Chương 550, phối phương có quỷ. Bình thường đến nói đều là fan cứng hoặc là hảo fan. Đồng Nhiễm giải thích, tỷ như nói có phải không cho ngươi đánh bảng, tham dự chủ đề thảo luận, lên tiếng ủng hộ ngươi, còn có, Tiểu Bạch cho đến bây giờ QNZ đại ngôn qua mấy cái quảng cáo, đã mở fan hâm mộ có phải không mua, mua bao nhiêu, đây cũng là một hạng phán đoán tiêu chuẩn. Fan hâm mộ nhiều như vậy, muốn sang chọn, liền nhất định phải có cứng nhắc điều kiện. Ấn độ trung thành cùng yêu thích độ tìm đến vật này hư vô mở mịt, ngươi muốn làm sao phân biệt cho nên bình thường các minh tinh tại sàng chọn fan hâm mộ lúc, đều là có cứng nhắc chỉ tiêu, trong đó dính đến đủ loại số liệu, tỉ như thuế bùa bên trong có quan hệ yêu đậu động thái có bao nhiêu đầu, dùng tiền mua qua bao nhiêu thần tượng đại ngôn quảng cáo sản phẩm, tuyên truyền thần tượng cá nhân sản xuất video hoặc bản gốc động thái các loại. Tuyển danh ngạch lúc đồng dạng đều là phải căn cứ các hạng biểu hiện tổng hợp tình huống đến cân nhờ ở cờ, tuyển ra tới đều là độ trung thành rất cao duy fan. Nhưng là có ít người không bỏ ra nổi cái này chỉ tiêu bằng chứng hoặc gìn sót, theo lý thuyết là không hợp cách, nhưng bọn hắn lại vì thần tượng phá rất nhiều tiền, loại người này cũng không thể bỏ qua. Mà đây chính là hào phấn. Loại này fan hâm mộ bình thường không gặp người, có thể sẽ không đi cho ngươi đánh bảng hoặc là giúp ngươi phát. Cho ngươi tuyên truyền cái gì, nhưng người ta chính là hảo, cam lo nở dê vì ngươi nệ tiền. Tỷ như ngươi điện ảnh chiếu lên, người ta bao hết thật nhiều trận, ngươi đại ngôn quảng cáo, người ta tốn rất nhiều tiền mua được ủng hộ ca cờ loa y bình thường cũng sẽ có chút ít danh ngạch phân cho cái này hảo fan. Những này là cờ ân nở chấp nhận đam mở fan hâm mộ cung cấp tương ứng sức dịn soát cùng bằng chứng, sau đó trải qua người chuyên trách đến khảo hạch sáng chọn. Quá quan sau mới có thể cho một cái tiệc sinh nhật vé vào cửa danh ngạch, tại ngày đó vào sân lúc cũng muốn nghiệm thẻ căn cước cùng tin tức, để phòng có người bất chấp nhập làm phá hư cái gì. Nếu quyết định muốn làm tiệc sinh nhật, vậy những này này nọ đều phải bắt đầu từ bây giờ chuẩn bị. Cái này việc vặt vanh chính Giang Tiểu Bạch là không cần làm, nàng thậm chí liền tuyên truyền ấy bù cũng không cần phát, đó cũng không phải đối toàn bộ bạn trên mạng công khai tuyển chọn. Nguyên bản là chỉ nhắm vào mình hội fan hâm mộ bên trong đa mở fan hâm mộ, cho nên từ Minh Châu thêm linh lung đến chọn lựa liền đã đủ. Về phần Đồng Nhiễm, liền phụ trách tìm công ty phê sân bãi, chuẩn bị hội trường loại này sự tình. Nói xong chuyện này, Giang Tiểu Bạch liền tiếp đến từ cứu cứu điện thoại. Nàng sau khi trở lại phòng mới nhận nghe điện thoại, cứu cứu, là có tin tức sao ta đã tra xét, cùng ngươi dì tư giao hảo phu nhân bên trong thật là có một cái họ tiền phu nhân. Mà nàng nhà chồng chính là làm hân hương sinh ý, mặt khác sinh ý còn làm rất lớn. Ta hỏi qua ngươi dì tư, nàng tại một đại sư nơi đó chỉ cần tới vòng tay, hân hương đúng là tiền phu nhân bán cho nàng, giá cả rất là xa xỉ. Cứu cứu Ngô Hạo nói, Giang Tiểu Bạch từ khi tại Mộc Dương nơi đó đã hỏi tới tình hình cụ thể sau liền cho cứu cứu gọi điện thoại, đồng thời nhường cứu cứu tra một chút Ngô Tuyết Ngọc bên người có phải không một vị tiền phu nhân, không phải sao. Rất nhanh liền ra tin tức. Nghe nói như thế, Giang Tiểu Bạch mới phát giác được thở phào một cái. Mộc Dương cho nàng cảm giác không giống như là cái gian tráng người, nàng đã có dự cảm người kia nói tới hẳn là thật, chí ít tại vấn đề mấu chốt bên trên không có dấu diếm. Thế nhưng là biết thì biết, nhưng vẫn là cờ N kiểm chứng. Hiện tại biết rồi xác thực kết quả, Giang Tiểu Bạch lúc này mới xem như yên tâm lại. Nói như vậy, nhà nàng làm sinh ý khẳng định là có vấn đề. Giang Tiểu Bạch nói, có thể làm ra có loại kia công hiệu hân hương, lúc này là nghiêm chỉnh người làm ăn sao ngươi nói không sai, nàng nhà chồng sinh ý xác thực có gì đó quái lạ, rõ ràng không có cái gì nội tình, có thế sản phẩm đưa ra thị trường lại nhanh chóng đánh ra danh khí, hơn nữa nhà hắn nổi danh nhất liền gọi Ninh Thần Hương, hiện tại xem ra cái này Ninh Thần Hương phối phương khẳng định có quỷ. Nô Hạo nói, trong mắt liền lướt qua một vệ ánh sáng, bọn họ làm cái gì sinh ý? Cùng hắn Ngô Hạo không quan hệ, thế nhưng là bọn họ vờ ơ y ma suýt chút nữa hại mẫu thân, vậy coi như cùng hắn có quan hệ. Chuyện này hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Giang Tiểu Bạch cũng nghe ra cứu cứu ý tứ, đối với cái này rất là ủng hộ. Sau đó cứu cứu lại hỏi vài câu liên quan tới một đại sư sự tình, Giang Tiểu Bạch đại khái giải thích cho hắn vài câu, sau đó liền đề cập đến Từ Văn Tổ. Từ Văn Tổ niên kỷ hẳn là tại 30 tuổi xuất đầu. Chân có chu tờ cả thọn, biết không ít tà thuật, cái tên này cứu cứu người ghi một chút, nếu như nhìn thấy hư hư thực thực người trước tiên muốn cách xa, sau đó ngay lập tức nói cho ta. Giang Tiểu Bạch lại nói vài câu, liền cúp điện thoại. Cứu cứu giao thiệp rất rộng, cẩn thận một chút tổng không sai. Mà lời này, Giang Tiểu Bạch cũng đã đối Giang Phụ Giang Mẫu nhắc nhở qua. Bởi vì tại tháng này nhật trình bên trong tăng lên tiệc sinh nhật cái này một hạng, cho nên Giang Tiểu Bạch QNZ có tại làm chuẩn bị. Minh tinh tiệc sinh nhật lúc bình thường muốn làm gì đây nếu như là ca sĩ, bình thường sẽ tổ chức sinh nhật trận buổi hòa nhạc, nếu như là diễn viên, bình thường tổ chức chính là tiểu trường hợp tiệc sinh nhật, nhưng mặc kệ là loại nào, luôn luôn muốn biểu hiện ra ngoài điểm tài nghệ. Ca sĩ là ca hát, có thế diễn viên cũng không thể biểu diễn, về phần cụ thể muốn biểu hiện cái gì tài nghệ, liền nhìn người. Có thể hát cái ca, có thể nhảy một bản, cũng sẽ không cu nở dê không quan hệ. Theo đa mở fan hâm mô chơi đùa trò chơi làm nhảm tán gẫu cu nở dê rất tốt, tóm lại đây đều là ấm trận dùng, cũng là vì cho đa mở fan hâm mô mang đến sung sướng. Giang Tiểu Bạch ca hát biết chút, khiêu vũ cũng sẽ điểm, nhưng là hai ca y này tựa hồ cũng có biểu hiện qua, nếu như là thật fan, vậy khẳng định nghe qua nhìn qua không ít lần. Cho nên nàng chuẩn bị đến điểm không phải quá thường gặp. Mặt khác, nàng cũng muốn chuẩn bị một ít lễ vật. Không chỉ có fan hâm mộ muốn chuẩn bị cho nàng, nàng cũng sẽ cho hiện trường đa mở fan hâm mộ chuẩn bị một ít. Giang Tiểu Bạch cùng nàng đoàn đội bọn họ mọi người tất cả đều bận rộn mọi người sự tình. Nhận được tin tức fan hâm mộ gờ rút bên trong cũng là tiếng hoan hô một mảnh. Tất cả mọi người là dồn hết sức lực muốn cờ mở tới ra trận vé vào cửa. Nhưng lại tại các nàng bận rộn thời điểm, Tân Uyển cái kia dâu tây ngọt ngào nước hoa quảng cáo mang tới phiền toái lại còn chưa kết thúc. Một ít người qua đường cầm Tân Uyển quảng cáo theo Giang Tiểu Bạch đại ngôn bị rộng so sánh với, trong ngôn ngữ rất là hạ thấp Tân Uyển, phần lớn người qua đường là cảm thấy loại này so sánh rất khách quan, bởi vì Tân Uyển cùng Y Di Thiên đứng chung một chỗ quả thực không đáp, hơn nữa loại kia giả bộ nai tơ hóa trang cùng quần áo cu nở dê không thích hợp Tân Uyển hàng ngày định vị. Loại này minh tinh ở giữa lẫn nhau so sánh sự tình nhưng thật ra là rất thường gặp, tỉ như ai tiếp đại ngôn càng tốt hơn. Người nào đi thảm đỏ quần áo càng đẹp, cao hơn kính làn da càng tốt hơn, vai trò của người nào càng sáng chói các loại, bình thường đến nói đều là nói tới nói lui, sẽ không tạo thành hậu quả gì. Nhưng đây cũng là có điều kiện trước tiên, đó chính là song phương minh tinh mặc kệ tâm lý nghĩ như thế nào, chí ít tại mặt ngoài ở chung bên trên là có làm được hòa hòa khí khí, rộng lượng không ngại, lại hoặc là song phương fan hâm mộ tương đối bình tĩnh, chỉ nghe nghe xong, lại không hướng tâm lý đi. Không đến mức náo ra đại chiến tới. Nhưng lần này, Tân Uyển fan hâm mộ rất hiển nhiên không cảm thấy như vậy. Đại khái tại nhiều fan hâm mộ trong mắt, thần tượng chính là tự mang lọc kính, trừ phi hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Nếu không rất nhiều fan hâm mộ đều sẽ kiên định cho rằng thần tượng không sai, thần tượng chính là tốt nhất, ai dám nói hắn thần tượng không tốt vậy hắn liền muốn vén ống tay háo lên đi lên đánh nhau.